vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm chính à, Lâm Vũ Oánh đường đường là cô chủ Lâm gia lại nhận làm trợ lý cho cô mời không nổi đâu, cô nói tớ không có tiền. Không sao, chờ cậu nổi tiếng rồi tính sau. Mà lỡ như không nổi tiếng thì làm sao? Sao có thể cậu thế này mà không nổi tiếng, ông trời khó lòng nha, đối với cậu tớ vô cùng có lòng tin, tuyệt đối cậu sẽ nổi tiếng. Lâm Vũ Oánh nhìn cô với bộ mặt si mê tin tưởng vô cùng. Diệp Tranh chỉ là rất cảm kích chuyện cô bạn tin tưởng mình, hơn nữa có một người mình thích luôn bên cạnh mình ủng hộ, cô cũng thấy thật an tâm, vì thế chỉ có thể đồng ý thôi. Lâm Vũ Oánh vô cùng vui vẻ, lập tức lấy di động ra cho cô xem. Tớ tìm fan trên mạng cho cậu này, cậu xem, bây giờ đã có một fan club nho nhỏ cho cậu rồi đấy, lần sau cậu hãy đăng ký một tài khoản Weibo đi. Cô còn có fan club à, Lâm Vũ Oánh nói. Cậu cũng thật là cũng không nhìn đến bình luận trên mạng về cậu này, từ khi cậu bắt đầu đã có fan rồi, cậu còn không biết. Cô thật đúng là không có xem qua, bởi vì vốn nghĩ mình là diễn viên mới, bây giờ chú ý mấy cái này cũng không có tác dụng này. Chờ Lâm Vũ Oánh rời đi, Diệp Tranh mới mở mạng lên xem. Trên mạng thật sự là từ lúc cô xuất hiện trước mắt công chúng, liền đã có người yên lặng ủng hộ cô. Tự nhiên lúc đầu là do cô quá đẹp, ngay cả giới nữ cũng động lòng điên đảo, làm người khác khó quên. Mạng lưới xã hội thật lớn mạnh, Diệp Tranh cũng không biết từ lúc nào, những người ủng hộ cô đã tổ chức một nhóm fan có tên là Thiên. Bởi vì so sánh Diệp Tranh như thiên tiên, cho nên các cô mới gọi fan là Thiên Tiên. Mỗi thành viên trong club đều dõi theo từng hướng đi, bước chân của Diệp Tranh, bọn họ tung lời tuyên dương khắp nơi. Chính Diệp Tranh còn không biết, bên cạnh mình còn có thành viên fan club rảnh rỗi là chụp lén cô rồi đăng lên mạng. Những hình ảnh đó có cái mờ ảo, có cái rõ ràng, chính là từng cái được up lên đều nhận được khen ngợi. Bởi vì với mọi góc độ, Diệp Tranh đều có thể nói là hoàn mỹ, hoàn toàn không cần nhờ đến Photoshop, đã đẹp đến nỗi làm người trầm trồ kinh ngạc. Lúc này đây đang đứng chung với Cung Dã cũng lập tức có người chụp ảnh up lên mạng rồi. Thành viên Thiên Tiên đều lập tức bình luận tập thể. Tiên nhi nhà chúng ta có phải quá đẹp hay không? Trời ạ, hoàn toàn chịu hết nổi rồi, ánh mắt kia quá quyến rũ, tôi nhất định đã bị bẻ cong rồi. Làm sao bây giờ, thật không muốn làm gì khác, chỉ muốn nhìn ảnh tiên nhi của chúng ta đến ngốc thôi. Tiên nhi gầy quá thật đau lòng đi, muốn cô ăn nhiều một chút cơ, tuy là gầy nhưng cũng thật là xinh đẹp. Diệp Tranh đóng trang mạng lại, lên Weibo của mình, thật không nhìn đến, lâu rồi không chú ý, lượng fan Weibo đã tăng lên mấy chục vạn. Cô nhíu mày nghĩ, chẳng lẽ là do công ty làm. Nhưng mà mấy bảng tin Weibo lúc trước của cô, đều có hơn 100.000 comment để lại, làm cho Diệp Tranh nhất thời kinh ngạc cảm thán cực kỳ. Cô cũng may mắn, khi đã sửa lại mấy cái lung tung lộn xộn của nguyên chủ, bằng không có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô thật chính là người không đơn giản. Cô đang lướt Weibo thì cảm giác có người đang ở đối diện chụp ảnh mình. Cô ngẩng đầu nhìn sang. Nhận ra đó là một cô gái nhỏ, có lẽ là nhân viên làm việc ở đây, vừa thấy Diệp Tranh nhìn sang, liền ngượng ngùng bỏ di động xuống. Diệp Tranh cười cười, không sao đâu, em vừa chụp cái gì vậy, có thể cho chị xem hay không? Cô bé kia vì cô cười mà ngây ngẩn, biểu tình si ngốc đi đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, em rất thích chị, vừa rồi chị ngồi ở bên kia thật sự rất đẹp, cho nên em liền nhịn không được mà chụp vài tấm, em đảm bảo không có chụp ảnh riêng tư, đều là một ít ảnh xinh đẹp thôi. Nói xong, cô đem ảnh chụp đưa đến trước mặt Diệp Tranh. Diệp Tranh nghiêng đầu nhìn, thật đúng là khá xinh đẹp. Cô ngẩng đầu lên nhìn cô bé, mỉm cười. Khá đẹp đó, lần sau không cầm chụp lén, lúc chụp thì nói chị một tiếng để chị phối hợp cùng em chụp cho đẹp hơn. Cô gái nhỏ càng thêm kích động, đôi mắt ngây ngô nhìn gương mặt tinh xảo của Diệp Tranh, khuôn mặt nhỏ vì hưng phấn mà đỏ bừng cả lên. Diệp Tranh cười cười, mặc kệ cô bé, cô gái nhỏ lập tức cuồng nhiệt với cái điện thoại. Tiên nhi nhà chúng ta vừa mới nói chuyện với tôi này, trời ơi, quá đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe, người lại rất tốt nữa, tôi thật sự muốn tan chảy rồi. Cách chương.